sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phán Hiểu cũng luống cuống tay chân. Minh Bảo Thanh thu hồi ánh mắt từ pháp trường, trầm giọng an ủi, mẫu thân, chúng ta mau chóng đi qua là được, đừng nghĩ nhiều. Vừa dứt lời, phía sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Mạng che mặt của Minh Bảo Thanh khẽ động, nàng nhìn thấy ba năm người đàn ông đi giày đen đeo đao bước ra từ trạm gác võ hầu bên cạnh gấu cực lĩnh. Chắc là Kim Ngô Vệ và Bất Lương Nhân vừa thay ca. Nhìn dáng vẻ là đang định đi ăn sáng, nếu chỉ có vậy thì thôi, nhưng chớ trêu thay, những người này đều quen mặt và đều tham gia vào việc tịch thu tài sản trước đây. Thành Trường An lấy đường Chu Tước làm ranh giới, chia làm hai huyện Trường An và Vạn Niên. Tuy khu vực quản lý kéo dài từ ngoài thành đến các huyện lân cận, nhưng nha môn lại được đặt trong phường Tuyền Dương, nằm cạnh phường Sùng Nghĩa nơi hầu phủ tọa lạc. Lúc An Vương và giám sát ngự sử thay phiên nhau tịch thu tài sản, Ngọc Kim Ngô Vệ, Bất Lương Nhân của nha môn huyện Vạn Niên cũng được điều động vì gần đó. Suối quẩy thật, Chu Di khẽ chửi một tiếng. Đàn ông dường như rất thích hút lấy nỗi sợ hãi của phụ nữ. Lam Phán Hiểu vẫn còn nhớ người cầm đầu Bất Lương Nhân kia tên là Nghiêm Quan. Tướng mạo mày rậm mắt lạnh, con người đen nhánh, lúc không cười thì khí thế hung ác, đã dọa bà mấy lần. Lúc cười thì mắt cong răng nhọn, càng đáng sợ hơn. Lúc này, Nghiêm Quan tiến lên, vẻ mặt uể oải nhưng lại nói với giọng điệu nhiệt tình. Lam phu nhân sắp lên đường rồi sao? Lam Phán Hiểu cúi đầu cung kính đáp lại. Hắn ta lại nói, để ta tiễn các người một đoạn được không? Nói thì hay lắm, nhưng thực ra chẳng qua chỉ muốn kiếm chút lợi lộc cuối cùng mà thôi. Nào dám làm phiền ngài, chúng tôi tự ra khỏi thành là được rồi. Lam Phán Hiểu vội vàng nói, ồ, đã tìm được chỗ ở rồi sao? Nghiêm Quan từ từ đi vòng ra phía trước, đối diện với họ, ánh mắt lướt qua những bọc hành lý họ đang đeo trên vai. Phải, Lam Phán Hiểu thấy ánh mắt hắn ta cứ dán vào những bọc hành lý kia. Liền nói, chỉ là quần áo thôi. Quần áo, một bộ cẩm y của các vị phu nhân, mang đến tiệm cầm đồ cũng có thể đổi được tiền thuê nhà 10 ngày. Quần áo họ đang mặc đều là đồ cũ của người hầu. Gấm vóc lụa là sớm đã bị tịch thu hết rồi. Mấy tên Kim Ngô Vệ, Bất Lương Nhân này không phải là nghi ngờ họ còn có bản lĩnh giấu chút tài sản riêng, thì chính là muốn trêu chọc họ. Đối với nhiệm vụ mình đã làm, Nghiêm Suất hẳn là nên tự tin mới phải. Giọng nói của Minh Bảo Thanh truyền ra từ dưới mạng che mặt, không hề che giấu sự mỉa mai trong giọng điệu. Nếu như trước đây, Minh Bảo Thanh làm sao có thể ngờ được một tên đầu mục tuần tra nho nhỏ của nha môn huyện Vạn Niên, kẻ thấp hèn suốt ngày lăn lộn trong những nơi hôi hám bẩn thỉu ở chốn phồn hoa đô hội, vậy mà có ngày lại có thể bước vào nhà nàng tùy ý chà đạp sỉ nhục, mặc dù che bởi một lớp vải trắng. Nhưng Nghiêm Quan lập tức bắt gặp ánh mắt của Minh Bảo Thanh. Minh nương tử nói phải, người đầu tiên rời mắt đi là Nghiêm Quan. Hắn ta nhấc tấm vải tre của chiếc lồng tre nhỏ mà Minh Bảo San đang xách trên tay. Thấy con chim trong lồng có má hồng, lông vàng, giá trị không nhỏ, nhướng mày nói, nhìn xem, con chim này trên thị trường ít nhất cũng phải bán được 10 quan tiền. Nếu ta để các người mang đi, chẳng phải là nhiệm vụ của ta có sơ hở sao? Cách chương.